Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2328, tự sụp đổ. Chúng ta một đoàn người đi tới nơi này, mà bây giờ liền sư còn lại ta một người, liền Manh Manh cùng nhị sư huynh đều cùng ta đã mất đi liên hệ. Mờ mịt luống cuống ta, đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Nghĩ đến bước kế tiếp nên làm cái gì? Hiện tại chính là liền cái thương lượng người đều không có. Ta nghĩ tới dùng phục thi pháp xích phá trận. Chỉ là coi là đối với pháp trận kia dễ hiểu nhận biết. Căn bản tìm không thấy pháp trận trận nhãn tại vị trí nào. Đây thật là đem ta cho làm khó. Một hồi lâu sau, ánh mắt của ta lần nữa rơi vào bị ta đánh ngất xỉu. Chói gô cái kia giả Trần Thanh Ân trên người. Thế là ta đi tới. Ở trên người nàng vỗ hai cái. Nàng rất nhanh liền từ từ tỉnh lại đi qua. Tỉnh lại sau Trần Thanh Ân. Dùng một đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt ta. Ta cẩn thận nhìn nàng chằm chằm hai mắt. Thật là một chút sơ hở cũng không tìm ra được. Trong lòng ta biết rất rõ ràng nàng là giả. Nhưng là nhìn cùng thật giống nhau như đúc. Đây thật là một cái làm ta sụp đổ sự tình. Ngay sau đó, ta một cái bóp lấy nàng cổ. Hung ác nói, đừng mẹ nó trang. Ta biết ngươi không phải Trần Thanh Ân. Thanh Ân muội tử tu vi so ngươi tốt gấp trăm lần. Ngươi mau nói ngươi là ai? Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bằng không ta liền giết ngươi. Bị ta bóp lấy cổ nàng một thân cười lạnh. Trên mặt nổi lên một mạt đau thương. Loại vẻ mặt này lần nữa làm ta có chút hoảng hốt. Ngô Cửu Âm, ta xem như nhìn thấu ngươi. Ngươi chính là như vậy một cái vong ân phụ nghĩa người. Từ đầu đến cuối, ta cũng không từng đi đến qua trong lòng của ngươi. Trong lòng ngươi chỉ có cái kia gọi là Lý Khả Hân nữ tử. Ngươi giết ta đi, ta đã mất hết can đảm. Sống trên thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước mắt cái này Trần Thanh Ân nói, mười phần bi thương, trong hốc mắt lăn xuống ra hai hàng nhiệt lệ, cộp cộp tuột xuống, chính là ta thấy mà yêu. Lòng ta chọn không hiểu lần nữa bị đâm đau đớn một chút. Đây rốt cuộc là thế nào? Lúc này Trần Thanh Ân tựa như là thật Trần Thanh Ân. Cũng có lẽ là ta áy náy tâm tại giở trò quỷ. Nghe được nàng nói ra lời nói này, lòng ta lần nữa biến mềm mại đứng lên. Ngươi là già, ngươi không phải Trần Thanh Ân. Ngươi mau nói ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này đến cùng có phải hay không huyết linh giáo bố trí đến pháp trận? Ngươi biết tên tuổi của ta? Ta là sát nhân ma. Đừng đem ta chọc giận. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta lần nữa uy hiếp nói, nhưng mà, trước mắt cái này Trần Thanh Ân trực tiếp nhắm mắt lại. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi, căn bản cũng không lại cùng ta ngôn ngữ. Ta có chút phát điên, muốn giết chết nàng, nhưng là lại không xuống tay được. Đành phải một bàn tay lần nữa đập vào sau gáy nàng trên. Đêm này đánh ngất xỉu đi qua, sau đó tìm được một chỗ trũng cửa sơn động. Đêm này nhét đi vào, mờ mịt bất lực ta lần nữa ngắm bốn phía nhìn, một hơi vọt tới sườn núi trên, dõi mắt nhìn về nơi xa, muốn tìm kiếm Bạch Triển bóng dáng của bọn hắn. Thế nhưng là bốn phía tất cả đều là đen nghịt rừng cùng chập trùng không chừng đồi núi nhỏ. Nơi nào có người nào, trống rỗng, chính như ta tâm tình vào giờ khắc này, hít sâu một hơi. Ta đột nhiên lại nghĩ đến một cái biện pháp, đã ta tìm không thấy này pháp trận trận nhãn, vậy liền dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đi. Phàm là pháp trận, liền muốn hội tụ thiên địa ngũ hành chi lực, ngưng tụ địa sát chi lực, dùng cái này mới có thể thôi động pháp trận, nếu như ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, đem này pháp trận địa sát chi lực nuốt chửng lấy rớt. Kia pháp trận liền sẽ tự sụp đổ. Chỉ là ta hiện tại ta cũng không dám xác định nơi này đến cùng phải hay không pháp trận. Cũng không đi quản, dù sau này thuật pháp thi triển đi ra. ta cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại có thể thôn phệ rất nhiều năng lượng, lấy trợ giúp ta tăng cao tu vi. Bất quá một khi này thuật pháp thi triển đi ra, bốn phía rừng coi như tao ương. Còn tốt, hiện tại ta cũng không cần đi lo lắng phản phệ sự tình, bởi vì ta đã hoàn toàn nắm giữ này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn. Chỉ cần âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phá hư hết tùy ý một cái trận nhãn, vậy cái này pháp trận liền xem như bị ta làm hỏng rớt. Nghĩ tới đây, ta liền trực tiếp đưa ra hai tay, thúc dục kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Kinh khủng thôn phệ chi lực lập tức giống như là thủy triều hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Như vậy thuật pháp, so ta trước đó dùng cường đại rất nhiều. Vô luận là cường độ vẫn là tốc độ, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này thuật pháp mỗi lần bị ta thôi động, kinh khủng thôn phệ chi lực tựa như hồ thủy điện xả lũ bình thường, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bốn phía lan tràn đi qua. Bốn phương tám hướng trận lăn lộn không ngớt, bành trướng phồng lên, liên tục không ngừng năng lượng bắt đầu hướng phía ta bên này tụ đến. Ta rõ ràng nhìn thấy, ở bên cạnh ta những cái kia cỏ hoang lấy cực nhanh tốc độ khô héo xuống. Khô vàng một mảnh, cuối cùng hóa thành bột phấn, to to nhỏ nhỏ hòn đá cũng tất cả đều bay lên bầu trời. Nhao nhao vỡ ra, trong nháy mắt công phu, kia kinh khủng thôn phệ chi lực liền lan tràn ra mấy chục mét có hơn. Đây là ta tu vi lên cao đến một cái khác cấp độ sau. Lần thứ nhất chân chính thi triển này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, chính là bẻ gãy nghiền nát, thẳng tiến không lùi tiết tấu. Thôn phệ chi lực tiếp tục hướng nơi xa lan tràn. Cuối cùng ta nhìn thấy cách đó không xa cây cối cũng bắt đầu biến khô héo khô vàng. Nước sông theo trên mặt nước bay lên, hóa thành một mảng lớn giọt nước, sau đó hóa thành hơi nước, cuối cùng tan biến tại vô hình, kia liên tục không ngừng lực lượng truyền tống đến ta đan điền khí hải. Sau đó lại truyền tống đến kỳ kinh bát mạch, tẩm bổ ta mỗi một cây thần kinh, loại cảm giác này thật mười phần vui mừng. Bất quá này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng sẽ không vô cùng vô tận thôn phệ xuống, cũng sẽ nhận nhất định hạn chế. Lúc đạt tới một loại giới hạn giá trị thời điểm, thân thể của ta cũng sẽ không chịu đựng nổi. Lúc này, này thuật pháp liền sẽ tự hành gián đoạn xuống tới, không đến mức làm ta không chịu nổi, tự bảo mà chết. Trước mắt mà nói, này thuật pháp ta vẫn là có thể kiên trì. Lại qua một lát, thôn phệ chi lực đã lan tràn đến vài trăm mét có hơn địa phương. Cây cối cũng nhao nhao bị thôn phệ rớt năng lượng, hóa thành bột phấn, tản mát nhất định. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên cảm giác được địa phương nào có chút không đúng lắm. Là bởi vì này bốn phía trận phát sinh biến hóa, ta cảm giác có một cỗ càng thêm hung mãnh lực lượng truyền tới trong cơ thể của ta. Tựa như là địa sát chi lực, làm ta cảm giác được cỗ lực lượng này thời điểm, chung quanh tràng cảnh đều phát sinh biến hóa, mặc dù ta vẫn là tại bên trong vùng thung lũng này, nhưng là ta cảm giác được một cỗ tức giận, cảm thấy gió, tiểu cửu ca, là ngươi a, nhanh lên dừng lại, này pháp trận đã bị ngươi phá hư hết, một cái thanh âm quen thuộc hướng phía ta bên này truyền. Tới, đây cũng là Nhạc Cường thanh âm, ngay tại vài trăm mét có hơn địa phương, nghe được Nhạc Cường thanh âm sau, trong lòng ta vui mừng, vội vàng bóp một cái pháp quyết, đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh dừng lại. Hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy mấy người thân hình chính hướng phía ta bên này nhanh chóng di động qua tới. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.